Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 800 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Cô gái trầm tư một lát rồi bình tĩnh đáp: Nếu đã không trông chờ được gì vào trợ giúp bên ngoài thì chúng ta chỉ đành dựa vào bản thân vậy. Nghe đây, theo sát động tĩnh của Liên minh Thanh Huyền, truyền lệnh xuống dưới, triệu tập tất cả các trưởng lão đến bên Thiên Trì. Tôi muốn gặp bọn họ vào Thiên Trì. Vào Thiên Trì, ông lão biến sắc, ngẩng phát đầu lên nhìn cô gái. Bệ hạ, sao có thể làm thế được? Việc này trái với quy tắc của Thiên Trì chúng ta. Trong lúc sinh tử tồn vong thì cần quái gì quan tâm đến quy tắc. Nhưng bệ hạ, sao? Ông không chịu à? Cô gái lạnh lùng phất chất vấn. Không, không phải, lão nô không có ý này. Ông lão vội vàng xua tay, nhưng cô gái không thèm quan tâm, chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn, chân láng như ngó sen của cô ta xuất hiện từng đường mạch lạc như dòng suối. Những mạch lạc này lấp lánh trong suốt, ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi cảm thán, nhưng ông lão nhìn thấy thì lập tức hóa đá, hồn vía như bay lên mây. Bệ hạ, cô xuống hồ rồi. Trận chiến này phải đánh đến cùng, phải bất chấp tất cả, nói với bọn họ rằng nếu không cản được Liên minh Thanh Huyền thì sẽ không còn Thiên Trì. Lại càng không còn bọn họ, bảo bọn họ vào Thiên Trì không phải để bảo vệ Thiên Trì mà là để bảo vệ tính mạng của bọn họ. Cô gái khàn giọng nói, ông lão run lẩy bẩy, vội vàng dập đầu. Vâng. Đến khi Lâm Minh trở về Liên minh Thanh Huyền thì đám Sở Thu, Ngạo Vi Âm, Độc Cô Vấn, Thành chủ Lam Ni Thành đều đã xuất quan. Bọn họ có ngộ tính rất cao, cộng thêm Lâm Minh đích thân dạy dỗ nên sức mạnh phi thăng của bọn họ đều có sự biến dị. Không những vậy, tu vi của bọn họ cũng tinh tiến một bước hơn. Mọi người vô cùng vui mừng và kích động. Không ngờ sau khi biến dị, sức mạnh phi thăng lại trở nên thần kỳ như vậy. Uy năng này đủ để chúng ta chống lại lục địa thần tiên thực sự. Độc Cô Vấn giơ hai bàn tay lên, vô cùng cảm khái, dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi lần bế quan này. Những người còn lại cũng vậy. Lâm Minh liếc nhìn bọn họ, hình như nhận ra gì đó lên tiếng hỏi. Các chủ Hạo Thiên đâu? Mọi người nghe thấy thế mới nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Hạo Thiên đâu. Ừ nhỉ, Hạo Thiên đại nhân đâu rồi? Với ngộ tính của ông ấy, chẳng phải nên biến dị thành công và xuất quan trước rồi sao? Mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu, xì xào bàn tán. Ánh mắt Lâm Minh khẽ động, dường như hiểu ra gì đó trầm giọng nói. Sở Thu, có, Sở Thu lập tức đứng thẳng người đáp. Phái người bảo vệ nơi tu luyện của các chủ Hạo Thiên trước khi Hạo Thiên đại nhân xuất quan, nghiêm cấm bất cứ ai lại gần. Vâng, Sở Thu ôm quyền đáp lại, những người bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Minh chủ, chắc không phải Hạo Thiên đại nhân sắp đột phá đấy chứ? Thành chủ Nam Mi Thành dè dặt hỏi. Rất có khả năng, Lâm Minh bình thản đáp. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, tỏ vẻ vô cùng khó tin. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại sắp có một lục địa thần tiên được sinh ra sao? Lẽ nào đột phá lên lục địa thần tiên dễ dàng như vậy? Thực ra không phải là vậy. Phải biết rằng Hạo Thiên làm lãnh tụ của Lôi Trạch Thiên Các đã được gần trăm năm, nhưng trong gần trăm năm này ông ta không thể lên một tầm cao mới, đặt chân vào cảnh giới chí cao vô thượng. Đây chính là nút thắt cổ trai. Ông ta vẫn luôn khát khao một cơ hội, khát khao có thể nhận được một cơ hội. Bây giờ có một lục địa thần tiên như Lâm Minh giải đáp truyền đạo, mang lại cơ hội này, ông ta đương nhiên sẽ có dấu hiệu đột phá. Nhưng có thể nắm được hay không thì lại là chuyện khác. Tất cả phải xem số phận của Hạo Thiên. Lâm Minh sẽ không canh chừng ở cửa cho Hạo Thiên. Ông ta có đột phá được hay không cũng không liên quan nhiều đến anh. Bây giờ anh còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là Thiên Trì. Minh chủ, chúng ta mang bao nhiêu người đi? Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của Hạo Thiên, Sở Thu liền đến gặp Lâm Minh hỏi. Không cần mang quá nhiều người đâu. Lâm Minh trầm tư một lát, hình như nghĩ ra gì đó nói. Gọi hết những người đã xuất quan lần này đi là được. Tôi cũng muốn xem sức mạnh phi thăng biến dị của các anh thế nào, nhân tiện có thể chỉ điểm luôn. Vâng, Minh chủ. Sở Thu lập tức ôm quyền rồi chạy đi thông báo. Mọi người nhanh chóng có mặt dưới núi Thiên Thần. Người không nhiều, ngoài Sở Thu thì chỉ có Ngạo Vi Âm, Độc Cô Vấn, Trang chủ Vân Tiếu, Ngô Xuân Thủy và Vương Nhất Thánh. Thành chủ Nam Ly Thành bị giữ lại chủ trì việc của Liên minh. Hạo Thiên vẫn chưa xuất quan. Lâm Minh nhìn sáu người trước mặt rồi leo lên ngựa. Đi theo tôi. Sau đó kéo cương ngựa xuất phát đến Thiên Trì. Nhưng Lâm Minh mới dẫn người rời khỏi căn cứ chưa được bao lâu thì phía Thiên Trì đã nhận được tin. Bệ hạ, Lâm Minh chủ xuất phát rồi, đang tiến về phía Thiên Trì chúng ta. Anh ta mang theo bao nhiêu người? Nữ hoàng Thiên Trì đứng trước hồ nước lạnh lùng hỏi. Bẩm bệ hạ, tính cả Lâm Minh chủ thì hình như là 7 người. 7 người? Sắc mặt của nữ hoàng Thiên Trì bỗng chốc xa sầm, lạnh lùng hừ một tiếng. Quả không hổ là lục địa thần tiên, đã bắt đầu không coi ai ra gì sao. Thôi được rồi, đã đến lúc bọn họ nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Nữ hoàng thiên trì quay người lại, bình thản nói, tất cả ra đây đi. Xoạt xoạt xoạt, từng bóng người phát ra ánh sáng chậm rãi, đứng lên khỏi hồ nước. Thôi được rồi, đã đến lúc cho bọn họ nếm mùi thủ đoạn của chúng ta. Nữ hoàng thiên trì quay người lại, bình thản nói, tất cả ra đây đi. Xoạt xoạt xoạt, từng bóng người phát ra ánh sáng chậm rãi, đứng lên khỏi hồ nước, thần thiên trì đang im lặng. Lâm Minh hành động rất nhanh, anh biết chắc chắn thiên trì đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, đồng thời cài rất nhiều tai mắt ở gần núi thiên thần, giám sát nhất cử nhất động của anh. Đương nhiên, Lâm Minh cũng có tai mắt ở thiên trì. Nữ hoàng thiên trì chần chừ không chịu đầu hàng, sợ là đã nghĩ ra kế sách đối phó với Lâm Minh. Anh không dám sơ suất, ở một thôn sang sách cách thiên sơn 10 dặm. Đoàn Lâm Minh thúc giục ngựa tiến vào. Ngôi làng này cũng bị thiên trì khống chế, một phần thôn dân ở đây là đệ tử vòng ngoài của thiên trì. Thấy mấy người Lâm Minh tiến vào, bọn họ đều nhìn chăm chăm tỏ vẻ cảnh giác. Bái kiến minh chủ. Đúng lúc này, một tên ăn mày ở ven đường bỗng đứng đây, nhanh chân đi về phía Lâm Minh, ôm quyền hành lễ. Anh là người của Liên minh Thanh Huyền sao? Một thôn dân ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Mấy người trước tên ăn mày, nay đến thôn xin ăn, liền ngồi luôn ở đây. Bọn họ đều không để ý đến anh ta. Không ngờ đây lại là tai mắt của Lâm Minh. Vậy thì các anh chắc là đệ tử của thiên trì nhỉ? Lâm Minh ngồi trên ngựa nhìn thôn dân kia. Anh ta biến sắc, lập tức xoay người định chạy. Nhưng Vương Nhất Thánh ở bên cạnh đã lao tới, bắt thôn dân kia lại. Mau, mau đi bẩm báo với bệ hạ. Anh ta gào lên. Những thôn dân khác nghe thấy thế liền lao lên về phía thiên sơn. Bọn họ hoảng loạn sợ hãi, điên cuồng tháo chạy. Đuổi theo. Sở Thu khẽ quát, đang định giục ngựa đuổi theo. Nhưng Lâm Minh giơ tay lên ngăn lại. Không cần đâu, chắc là nữ hoàng thiên trì cũng đã biết chúng ta đến đây. Để bọn họ đi đi. Vâng, minh chủ. Sở Thu ôm quyền. Lâm Minh nhìn thôn dân đang bị Vương Nhất Thánh chế ngự. Bành thản nói, nữ hoàng thiên trì có đang ở thiên sơn không? Mày có giết tao thì tao cũng không bán đứng nữ hoàng bệ hạ. Anh ta tỏ vẻ quyết tuyệt, nghiến răng gầm lên. Được. Lâm Minh gật đầu, ngoảnh sáng nói, đưa anh ta đến Liên minh Thanh Huyền, cắm ống dẫn bôi thuốc và lục phủ ngũ tạng. Thần kinh đại não của anh ta bắt đầu từ lột da, sau đó xẻ từng miếng thịt, phải đảm bảo sau khi hành hình anh ta vẫn còn sống. Người trung thành như vậy tôi không muốn giết, nhưng tôi muốn ngày nào các anh cũng phải hành hình xẻo thịt. Vâng, minh chủ. Sở Thu đáp. Thôn dân kia nghe thấy thế suýt nữa thì tè ra quần, vội vàng kêu lên, đại nhân, nữ hoàng thiên trì đang ở thiên sơn, nghe nói ở bên cạnh thiên trì. Những chuyện khác thì tôi không biết gì cả, tôi chỉ là một người canh gác, tôi không biết gì hết. Đúng là đồ hèn, dọa hai câu đã khai hết rồi. Ngạo Vi Âm lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh miệt. Thôn dân kia cúi đầu xuống không dám nói gì. Anh về đi. Lâm Minh xô tay lên núi nói với nữ hoàng thiên trì, nếu cô ta dẫn quân đến đầu hàng thì tôi sẽ tha cho thiên trì. Vâng, đại nhân, tôi sẽ chuyển lời ngay. Thôn dân kia lập tức xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Minh chủ, nếu nữ hoàng thiên trì muốn đầu hàng thì cần gì phải chờ đến bây giờ, tôi thấy người này lên núi cũng vô ích thôi. Ngô Xuân Thủy không nhịn được nói, tiên lễ hậu binh mà, tôi biết người này chuyển lời cũng vô ích, chỉ là cảnh cáo nữ hoàng thiên trì thôi. Lâm Minh bình thản đáp, sau đó nhìn về phía tai mắt kia, nữ hoàng thiên trì có tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài không? Bẩm minh chủ, nữ hoàng từng phái hơn 100 người đi cầu cứu khắp nơi, nhưng không ai hưởng ứng. Tai mắt kia lập tức đáp, điều này không có gì ngạc nhiên, bây giờ Lâm Minh đã là lục địa thần tiên, còn đánh cho ông tổ nhà họ Mãn, răng rời đầy đất, ai dám giúp thiên trì chứ? Nếu đã không có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì sao cô ta dám đối đầu với Thanh Huyền chúng ta chứ? Minh chủ, cẩn thận kẻo sập bẫy. Trang chủ Vân Tiếu ôm quyền nói, đúng vậy minh chủ, nghe nói thời gian này nữ hoàng thiên trì ở suốt bên cạnh thiên trì, không thấy rời đi, bỏ bê mọi chuyện của thiên trì. Nhất là hôm qua, nữ hoàng thiên trì bỗng dưng gọi tất cả các trưởng lão đến bên cạnh thiên trì, nghe nói là cử hành nghi thức đặc biệt nào đó. Tai mắt kia cùng kính nói, nghi thức sao? Lâm Minh suy tư một lát, trầm giọng nói, lên núi trước rồi tính. Vâng. Nữ hoàng bệ hạ, tên giặc Thanh Huyền đã đến thôn Khổ Gia, bắt chúng thôn chịu khổ, bọn họ còn địch bắt chúng tôi, nhưng may mà chúng tôi lành lợi, nếu không tất cả chúng tôi đã chết trong thôn rồi. Nữ hoàng bệ hạ, Lâm yêu quái vật thật đáng sợ, mặt xanh, nanh dài, dữ tợn gớm ghiếc như quỷ dữ. Trưởng thôn chịu khổ rơi vào tay hắn, rất có khả năng lành ít dữ nhiều, mong nữ hoàng đại nhân báo thù cho trưởng thôn chúng tôi. Đám người thôn Khổ Gia chạy vào đại điện, ai nấy đều quỳ xuống đất hét lớn. Nữ hoàng thiên trì không nhanh không chậm bước đến, ngồi trên ngai vàng, hờ hững nhìn đám người này. Lanh lợi, chẳng qua bọn họ lười giết các người thôi, Các người cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi lòng đại bàn tay lục địa thần thì sao? Nữ hoàng Thiên Trì hầm hừ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh thường. Mọi người đều sững sờ xấu hổ ra mặt. Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ chịu khổ xin gặp. Đúng lúc này, một giọng nói dồn dập truyền đến. Chịu khổ sao? Nữ hoàng Thiên Trì kinh ngạc nhìn ra ngoài sảnh, bình thản nói. Vào đi. Rõ. Triệu Hổ vô cùng chật vật, thở hổn hển đi vào, quỳ phịch xuống trước mặt nữ hoàng Thiên Trì. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Triệu Hổ, nghe nói ông bị Lâm Minh bắt đi, sao ông lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ông phản bội Thiên Trì? Nữ hoàng Thiên Trì thở ơ hỏi. Triệu Hổ sững sờ, lập tức giơ tay hô lên. Nữ hoàng bệ hạ, lòng trung thành của tôi với bệ hạ có sao trời chứng giám, trời đất có thay đổi thì tôi cũng không thay đổi, sao tôi có thể phản bội bệ hạ chứ? Thật không? Vậy ông thoát khỏi tay lục địa thần tiên bằng cách nào? Nữ hoàng Thiên Trì hỏi. Triệu Khổ nghe vậy vội vàng nói. Nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng không biết đấy thôi, thực lực của Lâm Minh rất mạnh, khi bọn họ đến gần thôn, tôi đã cảm nhận được bọn họ đang đến, đánh hơi thấy nguy hiểm, tôi lập tức bảo mọi người chạy vào núi, mình tôi chặn phía sau. Chỉ là lục địa thần tiên không tầm thường, tôi đánh 300 hiệp với Lâm Minh, chung quy vẫn kém hơn, đánh thua một chiều, bị cậu ta bắt sống. Sau khi bị bắt, Lâm Minh không giết tôi, mà muốn lấy lời khai từ miệng tôi, nhưng Triệu Khổ tôi là ai chứ? Cả đời tôi chỉ trung thành với nữ hoàng bệ hạ, bất kể Lâm Minh có uy hiếp dụ dỗ như nào, tôi cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức nào về nữ hoàng bệ hạ. Cậu ta thấy tôi kiên quyết, tài nghệ cũng khá, nên đã chiêu mộ tôi, thậm chí Lâm Minh còn muốn gả con gái của cậu ta cho tôi, nhưng đều bị tôi từ chối. Nói đến đây, Triệu Khổ còn hơi đỏ mặt, đám người bên cạnh trợn mắt há mồm. Triệu trưởng thôn, hình như Lâm Minh không có con gái. Có người nhìn thấy ông ta khoe khoang quá mức, không khỏi chỉ ra. Anh thì biết cái gì, cậu ta không có con gái, nhưng nhận con nuôi. Cậu ta nói, nếu có tôi trợ giúp, Liên minh Thanh Huyền đủ để thống nhất Vương Diệt Vong. Đến lúc đó, còn giao cho tôi chức phó minh chủ. Đáng tiếc Lâm Minh không hiểu cách làm người của Triệu Khổ tôi. Chức phó minh chủ có là gì chứ? Chỉ cần có thể đi theo nữ hoàng bệ hạ, dù là canh cửa, tôi cũng tình nguyện. Triệu Khổ thầm hừ, với vẻ khinh thường. Đủ rồi. Nữ hoàng Thiên Trì vỗ vào tay ghế, lớn giọng quát. Triệu Khổ hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Ăn nói bậy bạ, Triệu Khổ, ông nghĩ tôi là đứa ngốc không có năng lực sao? Nữ hoàng Thiên Trì tức giận. Bệ hạ tha tội, tôi. Triệu Khổ run rẩy, không biết nên giải thích như nào. Nữ hoàng Thiên Trì lạnh lùng quát. Nói cho tôi biết sự thật, nếu không, tôi đánh chết ông ngay tại đây. Triệu Khổ như hồn lìa khỏi xác, còn đang kinh hãi, lúc này sao dám khoác lác nữa, lập tức kể lại tất cả những gì mình biết. Bệ hạ, Lâm Minh kia, sở dĩ Lâm Minh không giết tôi. Là muốn tôi chuyển lời đến bệ hạ. Chuyển lời gì? Lâm Minh nói, nếu bệ hạ đầu hàng, cậu ta sẽ không tiêu diệt Thiên Trì. Hàm răng Triệu Khổ va vào nhau nói, sở dĩ ông ta khoe khoang nhiều như vậy, vì biết lời này không thể nói ra. Nếu nữ hoàng Thiên Trì muốn đầu hàng, cần gì phải đợi đến hôm nay, vì thế không được nói đến chuyện đầu hàng. Nhưng dù sao cũng phải bịa ra một lý do chứ, vì thế Triệu Khổ mới nói mấy lời vô nghĩa đó. Nhưng nữ hoàng Thiên Trì không dễ bị lừa, đúng như dự đoán. Nghe thấy lời Triệu Khổ nói, sắc mặt nữ hoàng Thiên Trì lạnh như băng, sát khí bắn ra bao phủ khắp đại điện, nhưng cô ta nhanh chóng kiềm chế lại, suy nghĩ chốc lát, lạnh lùng nói. Ông lập tức xuống núi. Bệ hạ, đừng trục xuất tôi ra khỏi sân môn. Triệu Khổ vội vàng kêu rên. Trục xuất khỏi sân môn gì chứ? Tôi muốn ông lập tức xuống núi tìm Lâm Minh. Nói với anh ta, tôi đồng ý đầu hàng. Đồng ý đầu hàng? Lâm Minh đang chuẩn bị lên núi, không khỏi nhíu mày. Đám người Sở Thu, Ngạo Vị Âm ở bên cạnh càng kinh ngạc hơn. Đúng vậy, Minh Chủ Đại Nhân, nữ hoàng chúng tôi đồng ý đầu hàng, cũng sẵn lòng dẫn theo người của Thiên Trì quỳ trong đại điện chờ Lâm Minh Chủ đến. Triệu Khổ vội vàng nói, cười nịnh nọt. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Vô duyên vô cớ, sao nữ hoàng Thiên Trì đột nhiên muốn đầu hàng? Không thể nào, nếu cô ta muốn đầu hàng, sao phải chờ đến bây giờ? Minh Chủ, cẩn thận có bẫy. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Mỗi người một câu. Rối rít khuyên nhủ, Lâm Minh im lặng gật đầu. Đúng là chuyện này hơi kỳ quái, nhưng giờ rất khó xác minh. Huống hồ nếu nữ hoàng Thiên Trì đột nhiên muốn đầu hàng, cũng không phải không có khả năng. Chắc cô ta đã biết chuyện của Kiếm Vương Triều, có lẽ nhóm người Kiếm Vương Triều có tác dụng gây chấn động lớn. Mọi người muốn nói lại thôi. Như vậy đi, các anh chờ ở đây, tôi theo Triệu Khổ lên núi, tiếp nhận sự đầu hàng của nữ hoàng Thiên Trì. Các anh ở đây chờ nửa tiếng, nếu nửa tiếng sau không thấy tôi hồi âm, chắc chắn chuyện này có điều mờ ám. Nếu chuyện này là thật, tôi sẽ bảo Triệu Khổ báo cho các anh. Lâm Minh nói. Minh chủ, một mình anh lên núi quá nguy hiểm, hay là dẫn mọi người cùng đi lên? Sở Thu lo lắng nói. Lâm Minh lắc đầu. Nếu nói lục địa thần tiên gặp nguy hiểm, vậy các anh đi theo tôi, cũng chỉ để đối phương giết hết một đám mà thôi. Sở Thu không nói được gì. Chờ ở đây đi, Lâm Minh nói, lập tức theo Triệu Khổ lên núi. Đoàn người không còn cách nào khác ngoài im lặng chờ đợi. Thiên sơn vô cùng dốc, đỉnh núi đâm thẳng lên trời. Tương truyền đỉnh núi Thiên Trì là thượng đế ban tặng cho chúng sinh, có tác dụng hóa giải sát khí. Người ngoài có đủ loại suy đoán về chức năng của nước thần Thiên Trì, nhưng không ai cho rằng nó có tác dụng tu luyện. Dù sao nữ hoàng Thiên Trì vẫn không thể đột phá đến cảnh giới thần tiên. Đường lên núi rất yên tĩnh, Lâm Minh vừa đi vừa quan sát, phát hiện ngay cả một đệ tử bảo vệ núi cũng không thấy đâu. Anh nhíu mày, chẳng mấy chốc, Lâm Minh một người một ngựa dưới sự dẫn dắt của Triệu Cổ đi đến đỉnh Thiên Sơn. Nữ hoàng Thiên Trì đang ở trong đại điện. Bên ngoài đại điện không một bóng người, ngoại trừ nhóm người đang đứng trong đại điện. Dẫn đầu là nữ hoàng Thiên Trì, người mặc quần áo thần tiên, có khí chất tào nhã. So với lúc cùng nhà họ Mãn tấn công trước đó, hiện giờ trên mặt nữ hoàng Thiên Trì có vài phần kiên định. Bái kiến Lâm Minh chủ, nữ hoàng Thiên Trì bước lên phía trước, làm lễ khom người với Lâm Minh, giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc. Những người còn lại cũng làm theo, các vị không cần khách sáo. Lâm Minh xuống ngựa, đỡ nữ hoàng Thiên Trì đứng dậy, bình tĩnh nói, sao nữ hoàng không đầu hàng sớm một chút? Nhưng nữ hoàng Thiên Trì không trả lời Lâm Minh, ngược lại nhìn phía sau lưng anh, nhàn nhạt hỏi, không phải Lâm Minh chủ dẫn theo vài người tinh nhuệ đến đây sao? Sao chỉ thấy anh, những người khác đâu? Nghe vậy, sự nghi ngờ của Lâm Minh lập tức được xác nhận. Tôi bảo bọn họ chờ dưới chân núi, ngộ nhỡ việc đầu hàng là giả thì bọn họ có thể ứng phó. Lâm Minh nói, vậy à, nữ hoàng Thiên Trì bình tĩnh nói, không ngờ đường đường là lục địa thần tiên mà cẩn thận như vậy. Rất tốt, nhưng đáng tiếc, sợ rằng bọn họ không thể gặp anh được nữa. Giọng nói vừa dứt, bốn phía xung quanh Lâm Minh, thậm chí ở ngoài điện, xuất hiện hơn 10 bóng người, có khí tức vô cùng đáng sợ. Đây đều là trưởng lão của Thiên Trì. Lâm Minh nhìn xung quanh nhíu chặt mày, anh phát hiện khí tức của từng trưởng lão này hơi lạ, ánh mắt họ hơi ngây dại, trông không có cảm xúc gì, cứ thế ngây ngốc nhìn Lâm Minh, trống rỗng như thể con rối gỗ. Những người này đã trải qua lễ rửa tội bằng nước thần Thiên Trì của tôi, được tăng cường các cấm thuật. Lâm Minh chủ, tôi thừa nhận thực lực của lục địa thần tiên quả thật rất siêu, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Anh đánh bại Diệp Viên ở núi Thiên Thần, chẳng phải cũng là đánh với ông ta bằng cơ thể của người thường đó sao? Ánh mắt nữ hoàng Thiên Trì dần dần hiện lên sát khí. Hôm nay tôi muốn giết thần, tôi muốn giết tiên, tôi muốn cho người đời biết uy lực của Thiên Trì không thể xâm phạm. Nói xong, nữ hoàng Thiên Trì nắm chặt 5 ngón tay, một thanh kiếm dài màu đỏ xuất hiện. Giết! Người trong đại điện lập tức xông đến chỗ Lâm Minh. Vô số đao quang, kiếm ảnh như muốn nhấn chìm anh. Lâm Minh lập tức rút thiên sinh đao ra định phản công. Sức mạnh phi thăng cực mạnh thuần túy lan ra xung quanh muốn đánh văng đám người xung quanh này. Nhưng lúc này, một sức mạnh ăn mòn đáng sợ bỗng lao về phía Lâm Minh. Sức mạnh ăn mòn này cực kỳ kỳ quái. Nó thế mà lại có thể xuyên qua sức mạnh phi thăng thuần túy để đánh vào người Lâm Minh. Lâm Minh lập tức cảm thấy da thịt toàn thân nóng như lửa đốt. Ngay cả quần áo cũng có thể xuyên qua, chứ đừng nói là chân khí bảo vệ. Lâm Minh nhíu mày, đây là sức mạnh của nước thần Tiên Trì à? Đây là một loại khí tinh thần tương tự. Lâm Minh, thế giới này lớn như vậy, có rất nhiều điều kỳ lạ. Cho dù anh có mạnh nhưng cũng đừng hòng một tay che trời. Vực diệt vong lớn như vậy vẫn chưa đến lượt anh xưng vương bá đâu. Nữ hoàng Thiên Trì nói, cầm kiếm dài màu máu lao đến, sức mạnh ăn mòn bao phủ trên thanh kiếm dài đó mạnh mẽ lao ra. Cho dù nhát kiếm này không thể phá được cơ thể thần tiên, nhưng cũng đủ để làm anh bị thương. Lâm Minh hừ một tiếng, trở tay đánh trả. Vù, sức mạnh phi thăng cực mạnh lao ra trấn áp trên người nữ hoàng Thiên Trì. Nữ hoàng Thiên Trì run lên, nhưng cô ta không dừng lại mà bất chấp vung nhát kiếm này ra. Hả? Lâm Minh cảm thấy hơi khó hiểu, uy lực của nhát kiếm này trở nên rất nhỏ dưới sự trấn áp của đại thế, tiếp tục tấn công thì nữ hoàng Thiên Trì sẽ gặp nguy hiểm, tại sao cô ta còn muốn bất chấp chứ? Lâm Minh nhấn mày, lại vùng cánh tay lên. Vèo, sức lực khủng khiếp được đánh ra theo nắm đấm của anh. Nữ hoàng Thiên Trì sắp đến gần cũng không chống đỡ được nữa, cơ thể bị kinh khí trên nắm đấm đánh trúng, bị văng ra xa ngã mạnh xuống đất. Nhưng ngay khi cô ta văng ra xa, huyết kiếm trong tay cô ta cũng văng ra ngoài, huyết kiếm bị khí ý ăn mòn bao phủ. Lúc bị khí kình của Lâm Minh đánh trúng cũng không nhận được bao nhiêu lực cản. Huyết kiếm khẽ lướt qua cánh tay Lâm Minh rồi rơi xuống đất. Cánh tay Lâm Minh xuất hiện một vết thương có thể thấy bằng mắt thường, máu chảy ra. Huyết kiếm không còn được tà khí bao phủ, cũng không thể chịu được sức mạnh phi thăng quanh người Lâm Minh nữa. Lập tức nổ tung, thân kiếm nứt ra thành rất nhiều mảnh vỡ, văng ra xung quanh. Nhưng nữ hoàng Thiên Trì lại không hề đau lòng cho thanh kiếm của mình. Dù bị đòn tấn công của Lâm Minh đánh đến mức nôn ra máu, cơ thể bị thương nặng, cô ta cũng không tiếc. Nhìn thấy vết thương trên người Lâm Minh, nữ hoàng thiên trì lộ ra vẻ mặt kích động. Thành công rồi, thành công rồi. Cô ta khó khăn bò dậy, ôm bộ ngực đầy đặn, lộ ra vẻ mừng rỡ. Kể từ hôm nay, thiên trì giết thần diệt tiên, thiên trì tạo ra lịch sử. Ha ha ha, tạo ra lịch sử. Lâm Minh nhướng mày, nhận ra điều gì đó. Anh mới phát hiện những người thiên trì xung quanh này chưa từng tấn công mình mà đều niệm khẩu quyết, hai tay giơ hai tay phóng loại khí đặc biệt nào đó về phía anh. Khí thế này khá giống với khí ăn mòn đó, nhưng lại có nhiều khí tức đẫm máu và tàn ác hơn. Sức mạnh đặc biệt thật. Lâm Minh hơi nghiêng đầu, bị sức mạnh này bao phủ, vết thương trên cánh tay anh chảy rất nhiều máu. Chúng như bị sức mạnh của mọi người thu hút, đều chảy ra khỏi người Lâm Minh. Nếu cứ tiếp tục như thế, e là chẳng mấy chốc Lâm Minh sẽ trở thành xác khô. Anh vội lấy long châm đâm vào trên cánh tay, máu ngừng chảy, nhưng lực ăn mòn kỳ lạ quanh người càng nhiều hơn. Lâm Minh nhận thấy tình hình không ổn, lập tức lùi về sau, nhưng chưa đi được mấy bước, keng, sau lưng mình như đụng phải vật cứng gì đó. Quay đầu lại nhìn thì ra là kết giới y đạo bày bố đầy bố chú. Hóa ra cả đại điện này đã bị nữ hoàng thiên trì cải tạo thành một trận pháp bệnh cực lớn. Tất cả mọi người, kể cả các trưởng lão đó đều là mắt trận. Mà cô ta, nữ hoàng thiên trì chính là nguồn gốc của trận pháp. Lâm Minh chủ, trận pháp thiên trì này là trận pháp thượng tổ được tổ tiên thiên trì tôi truyền lại. Một khi bị bao vây ở trong trận pháp này, dù cho là ai cũng không có khả năng chạy thoát. Nữ hoàng thiên trì lau máu trên khóe miệng, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý và thích thú, cười nhạo. Lâm Minh chủ, anh thua rồi. Bùa chú với đủ loại hình dạng di chuyển ở kết giới trước mặt, chúng không ngừng lơ lửng trên kết giới như cá. Kết giới kết nối với trên dưới đại điện, phần trên dính liền với mái nhà, phần dưới thì cắm vào trong gạch đá. Lúc này, Lâm Minh mới nhận ra kết giới này không phải do nữ hoàng thiên trì lâm trận bày bố, mà đã tồn tại trong đại điện từ trước do tổ tiên thiên trì để lại. Đây là cái bẫy nữ hoàng thiên trì hao tâm tổn sức tạo ra. Đợi Lâm Minh rơi vào bẫy, Lâm Minh nhìn chằm chằm kết giới xung quanh lạnh nhạt nói. Kết giới này đúng là lợi hại và tuyệt diệu, nhưng muốn kích hoạt kết giới cần nhiều sức mạnh thuần túy hơn. Với sức mạnh của các người thì có thể là đối thủ của tôi sao? Dứt lời, anh bỗng lấy hết sức mạnh phi thăng trong người ra, đánh về phía kết giới, định ép đám người nữ hoàng thiên trì lùi lại, ngăn kết giới thoát ra ngoài. Nhưng sức mạnh phi thăng của Lâm Minh vừa lao đến đã bị năng lượng cực kỳ dài ngăn lại. Anh nhíu mày, nhìn về phía nữ hoàng thiên trì và các trưởng lão xung quanh cô ta sắc mặt xa sầm. Sức mạnh của đám người nữ hoàng thiên trì rất lạ. Sức mạnh phi thăng này không thay đổi, nhưng sức mạnh bên ngoài lại khiến người ta khó bề tưởng tượng. Lâm Minh căng thẳng, lại tăng thêm sức đánh về phía kết giới. Bùm bùm bùm, kết giới rộng lớn như núi Thái Sơn, rộng lớn vô biên. Đám người nữ hoàng thiên trì kiên trì như thế, nhưng Lâm Minh thế mà lại không hề bị lay động. Bỏ cuộc đi. Lâm Minh chủ, chỗ mà anh đang đứng là kết giới của xưa do tổ tiên thiên trì bọn tôi truyền lại. Thứ duy trì sức mạnh của kết giới này là sức mạnh nguyên bản thuần khiết nhất của thủy thần thiên trì. Cho dù anh là lục địa thần tiên, muốn phá vỡ sức mạnh này thì phải trong một ngày. Lâm Minh chủ, tôi đã nói anh thu rồi. Nữ hoàng thiên trì cười nhạo, trong mắt đều là sự đắc ý, chỉ có thể nhốt mình một ngày sau. Lâm Minh nhìn kết giới dần bị lay động, thầm gật đầu. Đúng là kết giới này trông có vẻ chắc chắn, nhưng không phải không thể phá được. Mặc dù đám người nữ hoàng thiên trì phải có đức thần thiên trì hỗ trợ, khí kình khá mạnh, nhưng vẫn cách biệt với lục địa thần tiên quá lớn. Có thể nhốt Lâm Minh một ngày đã là kỳ tích, nhưng với Lâm Minh một ngày quá lâu. Anh nhìn bố chú, trận pháp đã lơ lửng quanh kết giới, dần xuất thần. Lâm Minh bỗng nhận ra điều gì đó, những trận pháp kết giới này đang ăn mòn mình sao? Anh lẩm bẩm, xem ra Lâm Minh chủ có thể đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, không phải chỉ nhờ vào may mắn, tài năng và khả năng giác ngộ của anh đúng là đáng kinh ngạc. Nữ hoàng thiên trì gật đầu, trầm giọng nói, kết giới này không chỉ dùng để bẫy anh, nó cũng khó nhốt được anh, uy lực thật sự của nó là luyện hóa. Sắc mặt Lâm Minh trở nên nghiêm trọng. Luyện hóa, hóa ra kết giới này là một đỉnh lô cực lớn, nữ hoàng thiên trì muốn dùng kết giới thượng cổ này để luyện hóa một lục địa thần tiên sao. To gan thật, quá mức điên cuồng, có thể nói đây là việc mà rất nhiều người ở vực diệt vong cũng không dám nghĩ đến. Nhưng nữ hoàng thiên trì lại dám thử, thậm chí không tiếc cái giá là tính mạng của người cả thiên trì. Vì một khi thất bại, Lâm Minh chỉ sẽ tẩy sạch cả thiên trì bằng máu, uy lực của tiên nhân là thứ không thể xâm phạm. Mắt mọi người sáng rực nhìn Lâm Minh, ánh mắt đều đỏ ngầu. Lâm Minh cũng nhìn chằm chằm kết giới, định dùng hết sức lực để đột phá. Xoạt xoạt xoạt, sức mạnh phi thăng tàn bạo điên cuồng gào thét trong kết giới, cả đại điện đều hơi rung chuyển. Mọi người trợn to mắt nhìn Lâm Minh đang tỏa ra ánh sáng trong kết giới, trong lòng mọi người đều có nỗi sợ hãi vô tận. Mặc dù cách một kết giới gần như chặn được uy năng của sức mạnh phi thăng, nhưng cho dù chỉ nhìn một cái, mọi người cũng run lên không ngừng. Đừng sợ, người bị nhốt trong kết giới này đâu chỉ là thần tiên. Mặc dù thực lực của chúng ta không thể so với tổ tiên, nhưng muốn ngăn Lâm Minh lại tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ hoàng Thiên Trừ hừ một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt. Mặc cho anh ta tấn công thế nào đều không sao cả, anh ta không phá được cái giới này đâu. Nghe nữ hoàng Thiên Trì tự tin nói thế, mọi người đều im lặng gật đầu, nỗi lo sợ cũng tan biến đi không ít. Nhưng Lâm Minh tích tụ sức mạnh phi thăng đến cực hạn, bụp, sức mạnh phi thăng quanh người anh bỗng biến mất. Nữ hoàng Thiên Trì sửng sốt, chỉ thấy Lâm Minh tiêu tán hết sức mạnh, chú tâm nhìn kết giới như đang suy nghĩ gì đó. Nữ hoàng sửng sốt trầm giọng nói, sao anh không tấn công nữa? Tấn công hình như không có tác dụng. Cho dù tôi cố gắng hết sức, chỉ sợ cũng phải mất hơn 12 giờ mới có thể phá vỡ được kết giới. Nhưng lấy uy lực của kết giới thượng cổ này, luyện hóa tôi chỉ cần 5 tiếng là được. Xem ra anh không ngốc. Nữ hoàng gật đầu cười nói, vậy anh muốn ngồi đợi chết sao? Không, tôi thấy kết giới này hình như có thể phá từ bên trong. Ồ, anh thế mà lại biết rõ thế? Đúng thế, trong các bùa chú này quả thật có ẩn chứa cách phá kết giới. Nhưng muốn tìm được cách này thì trừ khi anh xuyên qua kết giới này. Xuyên qua kết giới sao? Điều này tức là khống chế kết giới, dĩ nhiên có thể thoát thân từ trong kết giới, nhưng với nữ hoàng Thiên Trì, xuyên qua kết giới gần như là chuyện không thể. Dù sao người tạo ra kết giới này là sự tồn tại mà ngay cả lục địa thần tiên cũng chỉ có thể kính ngưỡng. Lâm Minh ngồi xuống nhìn kết giới, bắt đầu suy nghĩ, nữ hoàng lắc đầu, lãng phí thời gian. Nghe nữ hoàng nói thế, mọi người đều nở nụ cười đắc ý, ai cũng chế nhạo nhìn Lâm Minh. Kết giới thượng cổ đâu phải là thứ có thể xuyên qua dễ dàng được chứ. Lâm Minh, cậu đã sắp chết đến nơi rồi, tại sao không ngoan ngoãn cầu xin? Nếu cậu tự hủy bỏ tu vi của mình, có lẽ nữ hoàng bệ hạ sẽ nhân từ tha cho cậu một mạng. Tự hủy tu vi? Tôi nghĩ vẫn nên thôi đi, chi bằng luyện sống hắn. Nếu như mọi người biết Thiên Trì chúng ta giết một thần tiên thì sẽ rất kính trọng Thiên Trì đấy, không dám đắc tội với chúng ta nữa. Địa vị ở vực diệt vong của Thiên Trì cũng sẽ được nâng cao, người đời đều kính ngưỡng chúng ta. Nói hay lắm, tiêu diệt Lâm Minh chủ, giành lấy Liên Minh Thanh Huyền, vực diệt vong sẽ do chúng ta nắm quyền. Ánh mắt mọi người trở nên nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, như thể cảnh tượng sương báo đã được hiện ra trước mắt. Nhưng lúc này, Lâm Minh bỗng đứng dậy đi đến cạnh kết giới, tay chạm vào bùa chú trên kết giới, sau đó dùng sức khiến bùa chú đó chuyển động. Với cường độ của sức mạnh phi thăng có thể làm bùa chú chuyển động, nhưng cho dù bùa chú chuyển động cũng không ảnh hưởng gì đến kết giới, nó vẫn đang ăn mòn Lâm Minh từng chút. Khí tức bên ngoài của Lâm Minh đã bắt đầu suy giảm, da thịt xuất hiện vết nứt. Nhưng Lâm Minh mặc kệ, tiếp tục di chuyển bùa chú. Nữ hoàng Thiên Trì sửng sốt, chăm chú nhìn Lâm Minh. Một lúc sau, két két, sau khi Lâm Minh dịch chuyển được một lá bùa, kết giới bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ. Nữ hoàng Thiên Trì run lên, mọi người cũng đều ngạc nhiên. Đây là âm thanh gì thế? Ánh mắt nữ hoàng Thiên Trì dần trở nên nghiêm trọng, chỉ thấy Lâm Minh lại bóp chặt mấy lá bùa đó, dịch chuyển một lúc như đang gom góp thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, những lá bùa đó được Lâm Minh xếp thành một hình kỳ lân ở giữa không trung. Đến khi hoa văn được hình thành, rắc, kết giới trước mặt Lâm Minh lập tức xuất hiện một vết nứt khá sâu. Cái gì? Mọi người sửng sốt. Cuối cùng, các trưởng lão không còn giữ được vẻ mặt lạnh nhạt nữa, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây, không thể nào. Cậu ta muốn phá kết giới sao? Bệ hạ, rốt cuộc là sao? Mọi người run rẩy nói. Tập 800 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.